Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, sáng tạo thế giới. Hạ, quả nhiên là vật này. Trần Vũ chậm rãi thay đổi cái dương, đem chính diện biểu hiện ra tại ống kính trước. Hogwarts, siêu cấp phù không thành lâu đài. Hoa rãnh, Lego nhiều bước. Cho nên 3 vạn mét khối cái dương, chứa là xếp gỗ, phát rồ, phù không thành lâu đài. Thật có thể lơ lửng sao? Hiện tại liền đi bán gia sản lấy tiền mua Lego cổ phiếu. Lego nạp tiền rồi, quá hoa, ghép thành cao minh bao lớn. Có thể đi lên ở lại sao? Đều nói là một phù không thành lâu đài. Có thể, chấn, giao, dây hiểu. Ta có phải hay không dơ bẩn? Dây hiểu cộng 69. Lego công ty, tất cả mọi người rõ ràng là toàn cầu nổi tiếng cỡ lớn đồ chơi công ty, nên công ty đẩy ra xếp gỗ đồ chơi bán chạy toàn thế giới. Nhìn đến, cái này kỳ trực tiếp kim chủ chính là bọn họ, dơ lên cái dương, tại ống kính trước 360 độ vờn quanh một vòng. Trần Vũ mở ra giấy niêm phong, từ trong dương móc ra mấy chục bản thật dày sách hướng dẫn. Đem bên trong một tờ lật ra, in ấn tinh xảo trang giấy ở giữa. Cái kia đại đại Lego logo vậy mà nhảy ra trang giấy. Tại trang sách ở giữa nhảy tới nhảy lui. Đây là hư nghĩ đầu ảnh. Trần Vũ kinh ngạc, lật ra trang thứ hai. Rất nhiều đồ án từ trên sách bay ra. Còn một cái cưỡi chổi ma pháp Harry Potter tại vòng quanh Trần Vũ đầu xoay quanh vòng. Một bên chuyển một bên hô. Địa thiết bút thơ Great Adventure. Tử vong bất quá là một cái khác trận vĩ đại mạo hiểm. Trần Vũ cảm giác mình tựa hồ mở ra trong truyền thuyết ma pháp chi thư. Hư nghĩ đầu ảnh cùng thư tịch kết hợp. Vội vàng buông xuống cái khác vở. Hắn chuyên chú vuốt ve sách hướng dẫn giao diện. Sau đó đưa tay nắm Harry Potter, đặt ở trước mắt, cẩn thận quan sát. Ngoạn tào, có thực thể, không phải hư nghĩ đầu ảnh. Mẹ nó, người tương lai đọc sách đều như thế hưởng thụ sao? Harry Potter hóa thành sương mù biến mất, lại xuất hiện tại trang sách bên trên. Vùng vẩy ma pháp bổng nhắm ngay Trần Vũ, niệm động chú ngữ, Avada Kedavra. Avada lấy mạng, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, ta nếu là đột nhiên chết, vậy liền thần tác, what the fuck, Harry Potter phảng phất thấy được không thể tin được sự tình. Liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ bay vào trong sách, hóa thành trang sách trên topic, what the fuck, cái này mẹ nó là người Harry Potter ứng lời nên nói sao. Trần Vũ điên cuồng nhả rãnh. Ta không muốn phù không thành lâu đài. Cho ta quyển sách kia là được. Sách đều không cần. Kéo xuống đến một tờ cho ta là được. Thật hối hận sớm như vậy đi vào trên đời. Chưa nhân loại tới quá hạnh phúc. Lúc nào bình chắc cỗ máy thời gian. Mang bọn ta đi tương lai nhìn xem. Biết chỉ riêng gà. Thật đáng ghét một ít lão tài xế. Nói là đùa nghịch ngạnh. Kỳ thật ngay tại đùa nghịch lưu manh. Phi, ta đi trước lội trình duyệt, trở lại đón lấy mắng. Nhìn cái này khoa học kỹ thuật hàm lượng, ít nhất là năm 2500 về sau sản phẩm. Mới lạ qua đi, Trần Vũ lật ra trang thứ ba. Giao diện bên trong, từng dãy văn tự như bọt biển hiện lên. Phiêu đãng tại Trần Vũ trước mặt, mỗi cái bọt biển đều có một loại văn tự. English, in France. AIS, DOI, giản thể tiếng Trung. Hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn tiếng Trung. Sau một khắc, trang sách bên trong tất cả văn tự trong nháy mắt chuyển biến làm Hán ngữ. Mở dương, đến nơi đây liền kết thúc. Chờ trước xem hết sách hướng dẫn. Tiếp xuống liền vì mọi người tiến hành sản phẩm giới thiệu cùng bình chắc. Ngồi xếp bằng xuống. Trần Vũ nhanh chóng lật qua lật lại trang sách. Tại từng đợt âm nhạc, đặc hiệu, cùng anime bên trong, tốn thời gian 10 phút. xem hết thứ nhất bản sách hướng dẫn. Phanh, tiện tay đem sách hướng dẫn vẫn tiến trong dương. Trần Vũ đứng dậy, đối mặt ống kính giảng giải. Hogwarts siêu cấp phù không thành, là Lego đồ chơi công ty Harry Potter series một cái chi nhánh. Sinh ra từ tương lai năm 3172. Những cái kia pixel khối, chủ thể là từ một loại gọi là V5 loại hình trạng thái cố định khí chất keo chất liệu chế thành. Đồng thời mỗi một khối xếp gỗ đều dung hợp thể lỏng bọ nano. Tại lắp ráp sau khi hoàn thành, có thể dựa theo biên soạn và hiệu đính tốt chương trình cải biến xếp gỗ cảm nhận cùng hình thái, tỉ như là nước bộ phận, lắp lên hoàn tất về sau, thật liền sẽ biến thành nước. Đám mây bộ phận, lắp lên xong, thật lại biến thành mây. Về phần Hogwarts bên trong các ma pháp sư, tự nhiên cũng có thể biến thành chân nhân. Hắc, chúng ta có cơ hội bóp một cái chân thực Harry Potter, ta triệt thảo hui mang. Ta tam quan, xác định đây là 3172 hẳn là có đồ vật sao? Thế kỷ 30, nhân loại khoa học kỹ thuật liền đã siêu thần. Cái này cùng sáng thế khác nhau ở chỗ nào? Tha thứ cho ta từ nghèo. Điền Dương vạn dặm mơ hồ kinh ngạc. Chủ tớ thoáng nhìn mơ hồ kinh ngạc. Ngồi ở giữa xem người phải sợ hãi quái lạ. Quái lạ, người bình thường kia tiến vào bên trong cũng có thể sử dụng ma pháp sao? Ta cực kỳ hoài nghi. Cho dù là thế kỷ 30 nhi đồng cũng làm không được loại này đại công trình a. Rõ ràng là bán cho ham chơi đại nhân. Bằng vào ta hiện hữu vật lý tri thức, không cách nào tưởng tượng vật chất hình thái cùng tính chất muốn làm sao tùy ý biến hóa. Nhưng vấn đề này cũng không phải là mấu chốt. Chúng ta chỗ chú trọng chỉ là bình chắc cùng sử dụng cái này sản phẩm mà thôi. Còn nguyên lý cùng chúng ta không dưa. Đúng rồi, thuận tiện đề một câu. Trần Vũ chỉ trên người mình hộ giáp. Thứ tư kỳ bình chắc bộ này hộ giáp lúc ta đã từng giới thiệu qua. Cái này hộ giáp bên trong đổ đầy vật chất, cũng gọi là trạng thái cố định khí chất keo. Chỉ bất quá loại hình là V1. Siêu cấp phù không thành lâu đài. Tổng cộng có 216,000 cái tổng thể dương. Cũng chính là cái này. Hắn bưng ra bên cạnh dài 50 mét giấy xác dương, tựa như một con kiến dơ lên ô tô buồn cười. Mỗi cái tổng thể trong dương có 125 cái ký hiệu dương. Ký hiệu trong dương liền là Lego lắp lên xếp gỗ. Mỗi cái ký hiệu dương xếp gỗ số lượng đều tại 4 cái trở lên. Phỏng đoán cẩn thận, mọi người trước mắt tòa này phù không thành lâu đài chí ít với 108 triệu cái xếp gỗ, mà chính phủ cho ra số lượng là 110 triệu cả. Nói đến đây, Trần Vũ buông xuống tổng thể dương, nhịn không được tắc lưỡi. 110 triệu, đáng sợ số lượng, nhưng nếu như chúng ta thuận lợi đem tất cả xếp gỗ lắp lên hoàn thành, liền sẽ đạt được một tòa 1-0-3 Hogwarts phù không thành lâu đài. Khẳng định có người sẽ ở mưa đạn ca trước đó không phải một. Sao? Một nói là nó bành trướng sau tỷ lệ. Đang liều trang giai đoạn, phù không thành chỉ có bình thường thể tích 1/3. Khi lắp lên sau khi hoàn thành, mỗi khối xếp gỗ cũng sẽ ở nội bộ phóng thích áp xúc khí hydro, để cả tòa phù không thành lâu đài mật độ nhỏ hơn không khí. Từ đó lơ lửng tại thiên không, phi hành độ cao có thể tại tổng điều khiển bên trong điều tiết khí hydro tỷ lệ thấp đến 0 mét, cao đến bay ra tầng khí quyển, đều tại phạm vi hoạt động của nó bên trong. Tốt, Trần Vũ vỗ vỗ tay, đối mặt ống kính giang hai cánh tay, kỹ càng sản phẩm giới thiệu đã kết thúc. Tiếp theo khâu liền là thực tế sản phẩm bình chắc. Một tòa rất sống động ma pháp phù không thành lâu đài. Nếu như không phải hiện thực bày ở trước mắt, ta làm sao cũng nghĩ không ra loại này thần kỳ đồ chơi tồn tại. 216,000 cái tổng thể dương, 110 triệu nhanh xếp gỗ, dùng chân gót nghĩ cũng biết, ta cùng nữ trợ lý hai người khẳng định trang không hết. Hiển nhiên là muốn tìm cầu trước màn hình khán giả trợ giúp. Này lại là từ trước tới nay tham dự số người nhiều nhất hỗ động trực tiếp. Như vậy, đám tiểu đồng bạn chuẩn bị xong chưa? Cùng một chỗ sáng tạo một tòa chân thực, hùng vĩ, chấn kinh thế giới, chỉ có thể ở ảo tưởng cùng trong phim ảnh xuất hiện phù không thành đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?